phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, dựa mặt ăn cơm siêu sao. 14, Trần Quyết Âm một lòng nghĩ tiến thiên hạ đệ nhất đoàn phim. Nhưng chân chính bị hỏi đến muốn chọn cái nào nhân vật khi trong lòng lại là rối loạn chương trình, hắn khóe môi mân khẩn, chẳng sợ trong lòng biết đây là tu tước ác ý khảo vấn. Vẫn là nhẹ giọng phun ra một cái nhân vật danh, đoàn phim người được chọn cơ hồ đều định rồi xuống dưới. Trần Quyết Âm chẳng sợ không nghĩ, lại vẫn là muốn trực diện một sự thật, hắn là ở đoạt người khác nhân vật, nhưng là Trần Quyết Âm không còn hắn pháp, hắn trở về Trần gia. Hưởng thụ qua đi nỗ lực cả đời cũng vô pháp với tới quý tộc sinh hoạt. Tiếp thu tốt nhất tư nhân giáo dục, chính là Trần Quyết Âm vẫn là không quên lúc trước nhận được áo viện trúng tuyển thông chi khi vui. Sướng, hắn thích diễn kịch, bác tục mà muốn trở thành giới nghệ sĩ đỉnh cao nhất nghệ sĩ. Ở Tạ Hư hủy dung sau, lương tâm không ngừng mà quất hạ, Trần Quyết Âm càng là nhiều một cái ngạo mạn đến buồn cười ý tưởng. Hắn muốn Tạ Từ nắm chặt ở trong tay tài nguyên, trở thành giới giải trí một đường, sau đó giống thiên thần giống nhau đi cứu rỗi Tạ Hư. Nhưng là sự thật chứng minh, Tạ Hư cũng không cần hắn trợ giúp, chỉ dựa vào nương, Lục Bất Y, nhân vật này. Hắn có thể đi được xa hơn, tuyệt địa phản sát, ở kia phảng phất bị ma quỷ dụ dỗ, điên cuồng muốn đơn phi ý niệm thực hiện qua đi. Cuồng nhiệt rút đi, Trần Quyết Âm rốt cuộc ý thức được chính mình làm cái gì. Hắn trong lòng tựa hồ vẫn luôn kính trọng cảm kích Tạ Hư. Nhưng ở Tạ Hư hủy dung, bị vô số đại ngôn thương vứt bỏ, Internet dư luận hung mãnh nhất thời điểm, hắn không có đứng ra bảo hộ làm bạn cái kia tóc đen minh tinh. Mà là lựa chọn hiểu biết ước, rời đi Tạ Hư, hiện giờ quay đầu, này không thể nghi ngờ là phản bội. Mà hắn cũng đã bỏ lỡ đền bù tốt nhất thời cơ. Hiện tại đi tiếp cận Tạ Hư, Trần Quyết Âm thậm chí có thể tưởng tượng ra Tạ Hư chán ghét cùng đề phòng biểu tình. Hắn tựa hồ trở thành chính mình chán ghét nhất cái loại này phủng cao dẫm thấp người. Nhưng bất luận như thế nào, Trần Quyết Âm đều luyến tiếc bỏ qua này được đến không dễ tiếp xúc cơ hội. Hắn cùng tu tước ăn nhịp với nhau. Hoàn toàn không biết tu thượng tướng đang định lợi dụng hắn tìm ra cái kia, học trưởng. Tạ Hư ở bệnh viện nghỉ ngơi 2 ngày, chẳng sợ lại tưởng chơi đại bài. Bị Tiết Minh cùng trợ lý mỗi ngày 2 chung canh rót hết. Trong miệng cũng chán ngấy thực, đã mau chịu đựng không nổi bổ nghĩ ra viện. Hắn làm việc và nghỉ ngơi nguyên ở giới giải trí chung là khó được hợp quy tắc. Nhưng mà phóng túng 2 ngày liền sa đọa. Một giấc ngủ dậy gần giữa trưa, Tạ Hư còn có thể lười biếng nằm ở trên giường bệnh soát Weibo. Ngoài cửa sổ ấm áp dương quang chiếu xạ ở hắn tế bạch chân bộ. Ấm áp giống muốn đem người phơi hóa, càng làm cho kia sứ bạch màu da có vẻ tinh tế không thôi. Bất luận Tạ Hư khi nào tỉnh lại, luôn là một bên đầu liền có thể thấy bàn thượng bãi mới mẻ bạch bách hợp. Là trực ban hộ sĩ mỗi ngày lưu ý đổi mới, làm người không thể không cảm khái ST Mango chữa bệnh nhân viên tố chất phi phàm siêu Tạ Hư nào. Biết đâu rằng, vì mỗi ngày cho hắn đổi hoa cùng dược, ST Mango hộ sĩ đều mau đánh nhau rồi, trong đó bao gồm không ít nam hộ sĩ. Ly thượng tầng lãnh tụ tập thể truyền phát sự kiện qua đi mấy ngày. Về Tạ Hư nhiệt chiều tựa hồ rút đi không ít. Tin tức nổ mạnh niên đại dân chúng luôn là dễ quên. Hot sớt thượng thay thế chính là một cái tân phiêu hồng đề tài. Cố tình vẫn là cùng Tạ Hư có nói không rõ liên lụy. Mẫn Nhân Tuyết nhân vật bị đổi chấm hot, Tạ Hư lập tức ngơ ngẩn, giả thuyết bình ánh sáng nhà chiếu vào hắn hoàn mỹ ngũ quan thượng. Tóc đen minh tinh mặt mày tế nhíu lại, hot sớt đề tài khối toàn ở nhiệt nghị. Mẫn Nhân Tuyết nhân vật này thật sự nhiều tai nạn. Nhiều lần đổi giác, Trang Nguyệt liền ảnh tạo hình đều đã phát, như thế nào sẽ tùy tiện thay đổi người? Chẳng lẽ là phiến phương ở ác tính lăng xê? Ở Tạ Hư trong trí nhớ, nguyên cốt truyện thật là Trang Nguyệt thật đánh thật mà diễn đi xuống. Tuy rằng kịch rating phát, Trang Nguyệt kỹ thuật diễn cũng bị phun một đợt, hủy nhân vật. Nhưng hắn như vậy nhẹ nhàng công tử hóa trang cũng vòng không ít nhan phấn. Cấp Trang Nguyệt kinh tế công ty cung cấp không ít Diễm Áp Thông bản thảo tư liệu sống. Liên tính phía chính mình ra điểm sự, cũng không đạo lý sẽ ảnh hưởng Trang Nguyệt thế giới tuyến mới đúng. Tạ Hư có chút chột dạ mà phiên tìm tòi, cũng tìm không thấy cái gì hữu hiệu tin tức, dứt khoát trực tiếp cấp Tiết Minh đã phát thông tin, tìm bài người đại diện công tác hiệu suất từ trước đến nay rất cao. Nhắc nhở thanh chỉ dồn dập vang lên một chút, Tạ Hư liền nhìn thấy trước mặt giả thuyết bình triển khai. Tiết Minh thân ở văn phòng chung, bên tay phải là một chồng văn kiện, hắn lãnh đạm mà ngẩng đầu, tế khung mắt kính hơi hơi lập lòe. Làm sao vậy, Tiết ca? Tạ Hư không như thế nào do dự, nói thẳng hỏi, vì cái gì Trang Nguyệt nhân vật bị đổi đi? Giả thuyết bình kia đầu trầm tĩnh một hồi, Tiết Minh xoa xoa cánh mũi hai sườn, bình tĩnh nói, Trang Nguyệt cán diễn, vì ước, bị sản xuất cấp khai. Người đừng động này đó, Tạ Hư đối giới giải trí thường thức trải qua mấy ngày này bù lại. Cũng có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, không dễ dàng như vậy bị lừa gạt qua đi. Trang Nguyệt trừ bỏ chụp ảnh tạo hình ngày đó ngoại, đích xác không tái xuất hiện ở phim trường, nhưng đó là bởi vì kịch bản xuất diễn còn không có bài đến hắn. Không đến chàng ở quy tắc cho phép thao tác trong phạm vi. Liên tính Trang Nguyệt cán diễn. Sản xuất phương cũng là biết được cũng ngầm đồng ý, như thế nào sẽ tới hiện tại mới bùng nổ tranh cãi. Tóc đen minh tinh hơi liêu liêu giữa trán toái phát, nói, Trang Nguyệt quản lý không phải rất có nhân mạch sao, như thế nào sẽ làm Trang Nguyệt bởi vì loại sự tình này bị đổi đi. Vạn nhất truyền ra ngoài vòng, cũng coi như hắc liêu, những việc này giới nghệ sĩ nội xem thông thấu. Nhưng là ngoài vòng người không rõ ràng lắm. Chỉ biết cảm thấy là Trang Nguyệt không chuyên nghiệp mới phiên xe. Tiết Minh nhìn hắn, khóe môi hơi phiết, bởi vì đem Trang Nguyệt tễ xuống dưới người kia càng có bối cảnh, quả nhiên là như thế này. Ở giới giải trí loại sự tình này thật sự thương thấy. Đừng nói là chưa chính thức bắt đầu quay trước bị thay đổi. Cốt truyện diễn đến một nửa mạnh mẽ bị cốt truyện sắt sau đó thay tân diễn viên tình huống cũng là... Có... Này cũng cùng Tạ Hư không quan hệ, nhưng là cốt truyện thay đổi phân nhánh vẫn là làm tóc đen minh tinh hơi nôn nóng lên. Chỉ nghe Tiết Minh hơi do dự, vẫn là mở miệng nói, ngươi đừng nghe những cái đó tiểu đạo lời đồn đãi. Việc này cùng ngươi không quan hệ, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Hư nói, đương nhiên cùng ta không quan hệ, chẳng lẽ ta còn có thể đoạt Trang Nguyệt nhân vật không thành, Tiết Minh. Ngoặc kép. Phát hiện đối diện đột nhiên trầm mặc, Tạ Hư càng thêm nghi hoặc, ngoặc kép chấm hỏi, này đó phân tranh gạt Tạ Hư cũng không có gì chỗ tốt. Ngược lại dễ dàng làm tóc đen minh tinh khinh địch, Tiết người đại diện thấy Tạ Hư thật sự không hề có cảm giác. Bất đắc dĩ mà thở dài, không biết cái nào thiếu đạo đức thủy quân công ty bịa đặt. Nói ngươi bởi vì diễn xuất đại hoạch thành công, muốn trọng sính mẫn nhân tuyết nhân vật này. Một người phân sức hai giác, bối cảnh có thể đem Trang Nguyệt vạn đảo người không nhiều lắm. Người tính một cái, Tạ Hư, ngoặc kép, tóc đen minh tinh chớp chớp mắt, hắc trầm lông mi đầu hạ một tầng âm u, Tiết Minh cũng biết hắn ủy khuất, hơi có chút buồn rầu nói. Chờ mẫn nhân tuyết diễn viên thả ra ảnh tạo hình, này đó lời đồn đãi tự nhiên liền tan, ta cùng Trang Nguyệt người đại diện kia phương nói chuyện với nhau quá. Hỏa sẽ không đốt tới trên người của ngươi, cũng khó trách người khác sẽ như vậy suy đoán. Tạ Hư cùng Trang Nguyệt bởi vì hình tượng định vị tiếp cận duyên cớ. Từ trước đến nay như nước với lửa, Trang Nguyệt đoạt Tạ Hư nhân vật, Tạ Hư lại đoạt lại đi, lại phù hợp những cái đó bắt quái giả khẩu vị bất quá. Tạ Hư chậm rãi gật đầu, hảo, kinh nghiệm bản thân cốt truyện lại một lần biến động. Tạ Hư cũng không có lười nhác tâm tình, buổi chiều liền tiến đến phim trường, hắn đông đảo vụn vặt xuất diễn đều bị chồng chất đến một chỗ. Chỉ sợ muốn vào không ít lần không có tác dụng không gian. Nhậm đạo nhìn thấy Tạ Hư khi, tựa hồ biểu tình còn có chút không kiên nhẫn, chỉ nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái liền dịch khai ánh mắt. Tóc đen Minh Tinh cũng không thèm để ý. Nhưng thật ra Lâm Chi Chi nhận được Tạ Hư hôm nay phản hồi phim trường tin tức. Mắt trông mong ở cửa chờ Tạ Hư mang kính râm khăn quàng cổ, từ bảo mẫu trên xe xuống dưới khi, thiếu niên liền hưng phấn mà thấu đi lên, đệ lì ấm thân hoa quế mật thủy, nhỏ giọng nói, Tạ ca, người chán ghét cái kia Trang Nguyệt bị triệt nhân vật lạp. Tạ Hư nhìn thiếu niên nhiệt tình cùng lại đây bộ dáng, hoảng hốt gian xuất hiện một loại trước mặt chính là vẫy đuôi lấy lòng ấu khuyển ảo giác. Nhưng hắn thực mau liền phản ứng lại đây, không duỗi tay tiếp kia ly hoa quế mật thủy, tay cắm ở túi áo gian, trầm tĩnh mà nói, ta không chán ghét Trang Nguyệt. Lâm Chi Chi mở to hai mắt. Hắn hiển nhiên cũng là vây xem quá Tạ Hư cùng Trang Nguyệt thông bản thảo battle người. Chỉ hơi ở trong lòng dạo qua một vòng, liền đến ra kết luận, là Trang Nguyệt đơn phương nhằm vào Tạ Hư, Tạ ca là cái gì trình tự người. Căn bản lười đến cùng Trang Nguyệt so đo, thiếu niên ướt rầm rề ánh mắt tức khắc lại sáng một ít. Hắn tràn đầy khát khao mà nói, ngô, dù sao ta rất cao hứng Trang Nguyệt đi xuống. Đúng rồi, cái kia diễn mẫn nhân tuyết diễn viên tới, nói là chụp ảnh tạo hình cùng ma hợp màn ảnh. Tạ ca, người hẳn là cùng hắn rất tục. Tạ Hư cũng là từ nhỏ màn hình diễn đến đại màn huỳnh quang người. Nhận thức người đích xác không ít. Nhưng đạt đến thục một chữ lại không nhiều lắm. Mơ siêu tóc đen Minh Tinh theo Lâm Chi Chi một cây ngón tay thon dài vọng qua đi, vừa lúc đâm tiến kia một đôi ôn nhuận tựa hàm chứa thâm tình trong mắt. Vai chính thụ chính Doanh Doanh mỉm cười vọng lại đây, ở chạm đến Tạ Hư khi hơi cứng lại rồi, hoảng loạn mạc danh mà xoay đầu đi. Tạ Hư ngoặc kép, Trần Quyết Âm đi chính là bình phàm tiểu nhân vật nghịch tập chiêu số. Đường Tạ Hư trợ lý khi, chỉ có thể miễn cưỡng tính làm tướng mạo xuất sắc, lại không có minh tinh khí chất, nhưng trải qua quá thân thế đả kích cùng tuyệt địa phùng sinh. Lại có diễn viên danh sư Ngụy Tuân chỉ đạo, hắn trên người mị lực hoàn toàn phát huy ra tới, đã là thoát thai hoán cốt, tuyệt đối không thể đồng nhật mà ngữ, mỗi cái nhìn thấy vai chính thụ người, đều sẽ cầm lòng không đậu mà bị này hấp dẫn. Do đó lãnh hội đến hắn thâm trình tự nhân cách mị lực. Nhưng là đã như vậy thành thục, thoát thai hoán cốt Trần Quyết Âm, đối mặt Tạ Hư khi lại vẫn là gò má đỏ bừng. Ngô Chi mà nói không ra lời, Lâm Chi Chi kỳ thật không thấy ra không đúng, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nhìn không ra đến đây đi, hắn bối cảnh còn rất lợi hại. Tạ Hư nỗi lòng đã rối loạn. Vai chính thụ chính thức xuất đạo sau tham diễn đệ nhất bộ tác phẩm. Là nửa năm sau đại nhiệt quyền đấu kịch đảng tranh nam số 3. Có thể nói danh tiếng cùng rating song thắng kịch, như thế nào sẽ đến tham dự thiên hạ đệ nhất cái này rất khó phiên bản thương nghiệp kịch. Vẫn là biểu diễn nhiều lần đổi giác mẫn nhân tuyết, không thiếu được phải bị quan tượng tranh nhân vật bêu danh. Bởi vì trong nháy mắt tâm lý thất hành. Tạ Hư sắc mặt hơi trầm xuống, Lâm Chi Chi đối tóc đen Minh Tinh cảm xúc dữ dội mẫn cảm. Lập tức nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, Tạ ca. Tạ Hư nhàn nhạt lên tiếng, hãy còn đi hướng tư nhân phòng hóa trang. Điểm này thái độ kỳ thật thực phi diệu, ít nhất Trần Quyết Âm tươi cười ở kia trong nháy mắt đạm đi. Đoàn phim thấy nhân viên công tác đều dường như mơ hồ sờ đến một chút chân tướng. Này đối đã từng lão bản cùng viên chức, quả nhiên quan hệ không được tốt, tuy rằng đổi đi Trang Nguyệt, nhưng là đoàn phim mùi thuốc súng như cũ nồng hậu, ở phát hiện vai chính thụ tham dự không thuộc về hắn thế giới tuyến sau. Đã có phong phú, bị, phá hư cốt truyện kinh nghiệm Tạ Hư thực mau bình tĩnh xuống dưới. Nếu cốt truyện đã vô pháp vãn hồi, không bằng bắt đầu tư tưởng bước tiếp theo hẳn là đi như thế nào. Nguyên Tạ Hư, lợi dụng nhân mạch không ngừng chèn ép vai chính thụ. Hiện tại Tạ Hư còn không có hoàn toàn khống chế đến những cái đó thế lực. Nhưng cũng may vai chính thụ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đơn giản cũng không tha gần cầu xa, tự mình ra trận xa lánh ám phúng, còn có thể dựng đứng một cái chơi đại bài ức hiếp hậu bối hình tượng. Nhưng ức hiếp Trần Quyết Âm không mấy ngày. Tạ Hư phát hiện sự thật cùng kế hoạch có chút xuất nhập. tỉ như vai chính thụ nhân duyên tựa hồ quá kém, toàn bộ đoàn phim đều ở xa lánh hắn. Tác giả có lời muốn nói. Tạ Hư, Trần Quyết Âm ngươi nhân duyên như thế nào kém như vậy? Vạn nhất ta làm quá mức ngươi lưu lại bóng ma tâm lý làm sao bây giờ? Nhíu mày, đoàn phim, chúng ta vì cái gì khi dễ hắn ngươi trong lòng? Không số sao, hôm nay lại là gian nan dẫy dụa bẻ chính kịch tình một ngày. Đẩy một chút cơ hữu thái thái văn, mỗi ngày đều cảm giác ta muốn hồ. Giới giải trí, bài phiên vân tay áo ổn định ngày càng. Phía trước tay áo nam thần tổng tưởng lui vòng bán bảo hiểm cũng rất đẹp. Vẫn luôn nghĩ muốn đẩy văn, kết quả cá trí nhớ, đã quên đã lâu bằng L bằng, hết chương.